Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170, các người muốn bắt Koibito cùng Tajin có quan hệ gì? Đem Jin cùng một đống lớn ảnh chụp của những người khác cho hai cái tên cướp. Để cho bọn họ nhận rõ mấy lần sau, hai người đều chính xác không có lầm chọn lựa ra ảnh chụp của Jin. Cái kia ảnh chụp của Jin, trên mặt thanh tra Meguer vui sướng quả thật là đến làm người ta cảm giác buồn nôn mức độ. Vốn là lại là tỉ mỉ bày kế ngân hàng cướp bóc án kiện. Lại là vu oan giá họa, thậm chí nhô ra một cái không biết cái quỷ gì tổ chức. Thanh tra Meguer đều đã làm xong bị chính mình cấp trên kêu lên bị mắng chuẩn bị rồi. Kết quả không nghĩ tới vòng một vòng boss cuối đó lại có thể bởi vì ở trên đường gây chuyện bị trực. Tiếp bắt được chính giữa cục cảnh sát tiếp nhận phê bình giáo dục. Ta nên gọi ngươi Koibito đây hay là nên kêu ngươi Jin đây? Trong phòng thẩm vấn, thanh tra Meguer một mặt lạnh nhạt nhìn lấy trước mặt mình Jin. Làm mấy chục năm cảnh sát, hắn gặp qua vô số tội phạm giết người. Thậm chí ngay cả này tội ác chồng chất sát nhân cuồng ma cũng từng thấy. Nhưng sát khí trên người của bọn họ so với Jin tới nói cũng có chút tiểu vu kiến đại vu. Vẻn vẹn chẳng qua là ngồi ở chỗ đó. Trên người Jin cũng không khỏi đến tản ra 927 một cổ lạnh lùng sát khí. Mới vừa một cái bị hắn kéo qua tới chuẩn bị ghi chép lính cảnh sát vẻn vẹn chẳng qua là bị Jin trừng mắt một cái liền sợ đến thiếu chút nữa không có tiểu ra quần. Mặc dù không biết sau lưng Jin tổ chức rốt cuộc bao lớn, nhưng thanh tra Meguer biết chết ở trong tay Jin người tuyệt đối không ít. Thanh tra, ta không biết ngươi đang nói gì. Tên của ta liền kêu Koibito. Jin cái gì ta đây hoàn toàn chưa từng nghe nói. Mặc dù có chút hiếu kỳ rốt cuộc là ai đem chính mình hướng cảnh sát cung đi ra, nhưng là Jin ngoài mặt lại không có chút nào dị thường. Một bộ mặt đầy nghi ngờ. A, không cần phải giả bộ đâu. Người cái kia hai người thủ hạ đã đem sự tình tất cả đều chiêu. Nói đi, người tại sao phải tổ chức ngân hàng cướp bóc án kiện? Ngân hàng cướp bóc án kiện. Suy tư một lát sau, Jin đột nhiên nghĩ tới. Trước giao cho Miyano Akemi 1 tỷ nguyên ngân hàng cướp bóc án kiện. Tại Miyano Akemi bị Chiya muốn đi sau hắn còn tưởng rằng chuyện này cũng đã đình trì. Kết quả không nghĩ tới chuẩn bị cho Miyano Akemi cái kia hai cái trợ thủ lại có thể tiếp tục thi hành kế hoạch vốn có. Hơn nữa bị cảnh sát bắt lấy sau còn nghĩ hắn khai ra hết. Nghĩ đến cái kia hai cái trước đem kế hoạch của hắn làm hỏng hỗn đàn, Jin cũng có chút hối hận tại sao không có trực tiếp đưa bọn họ bật rơi. Bất quá Jin dù sao cũng là trong tổ chức số 1 số 2 cán bộ. Mặc dù nội tâm tức giận vô cùng, nhưng ngoài mặt cũng không có lộ ra dị thường gì. Hô, cái kia hai ngu ngốc quả nhiên không quá đáng giá tín nhiệm đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem ta chiêu đi ra rồi. Thở dài, Jin cũng biêu nổi lên kỹ thuật diễn xuất. Phòng thẩm vấn ở ngoài thông qua nửa thủy tinh trong suốt nhìn lấy Jin cái kia mặt đầy biểu tình phức tạp, sắc mặt của Chiya cũng có chút quỷ dị. Hắn không có đi tới. Trong tổ chức không chỉ kỹ thuật diễn xuất của Vermeer mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả Jin cũng có bất phàm kỹ thuật diễn xuất. Hắn không có đi tới. Trong tổ chức không chỉ kỹ thuật diễn xuất của Vermeer mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả Jin cũng có bất phàm kỹ thuật diễn xuất. Không, vân vân, phải nói trong tổ chức không chỉ Vermeer cùng Jin, kỹ thuật diễn xuất của những người khác cũng phi thường lợi hại. Cẩn thận suy tư một chút sau, Chiya mới phát hiện trong tổ chức trừ boss ở ngoài kỹ thuật diễn xuất của những người khác dường như đều phi thường lợi hại, dù sao chỉnh cái trong tổ chức trừ Jin ở ngoài cơ hồ đều là phản đồ cùng nằm vùng. Nếu như kỹ thuật diễn xuất kém sớm đã bị giết chết, vô luận là Nhật Bản công an Amuro Turu vẫn là CIA Mizunashi Rina kỹ thuật diễn xuất đô thị áo tư tạp cấp bậc, cho dù là Jin cũng không phát hiện hai người bọn họ dị thường. Hai người nếu như đi áo tư tạp phát triển, tương lai địa vị tuyệt đối sẽ không so với mớt thấp. Suy nghĩ, Chia đột nhiên cảm giác tổ chức có lẽ có thể hướng điện ảnh và truyền hình ngành nghề phát triển. Một cái, dù sao trong tổ chức chính là không bao giờ thiếu ảnh đế. Thanh tra, có thể cho ta một điếu thuốc sao? Trong phòng thẩm vấn, cùng thanh tra Megiwa biểu diễn kỹ Jin một bộ nghĩ thông suốt. Hướng thanh tra Megiwa muốn một điếu thuốc, vào lúc này đều là tội phạm trong lòng thời điểm yếu ớt nhất. Thanh tra Megiwa tự nhiên không có khả năng để cho Jin yên tĩnh một chút. Đem một cây không có đốt thuốc lá bỏ đến trước mặt Jin, sau lại đưa bật lửa đặt ở trước mặt của mình. Trước tiên đem tất cả mọi chuyện tất cả đều thú nhận tới rồi hãy nói. Thật ra thì ta cũng là bị bức bách, thật giống như nhớ ra cái gì đó sự tình. Jin lộ ra mặt đầy thần sắc phức tạp. Con gái của ta bị người khác bắt cóc. Hắn uy hiếp ta, phải lấy ra 1 tỷ đồng yên. Nếu không thì giết con gái của ta. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên mới nghĩ ra được cướp ngân hàng hành động. Là người nào bắt cóc con gái của ngươi? Đối phương lại là vì cái gì bắt cóc con gái của ngươi đây? Bắt cóc con gái ta chính là cùng ta cùng nhau bị mang đến cục cảnh sát tiếp nhận phê bình giáo. Dục cái tên kia, ta trước kia là một tên sát thủ, nhưng là 5 năm trước giành được thế giới sát thủ thi đấu tranh giải quán quân sau cầm tới 100 triệu đô la liền rửa tay gác kiếm. Nhưng là cái tên kia không biết từ nơi nào nghe ngóng được tin tức của ta, bắt cóc con gái của ta, cũng uy hiếp ta phải lấy ra 1 tỷ đồng yên, nếu không thì giết con gái của ta. Nhưng là từ sát thủ thi đấu tranh giải nơi nào đó có được tiền mấy năm nay đã bị ta vẽ ra không sai biệt lắm. Đừng nói 1 tỷ đồng yên, liền ngay cả 100 triệu đồng yên ta cũng không lấy ra được. Bị buộc bất đắc dĩ, ta mới nghĩ ra được cướp ngân hàng phương án. Nhưng là ở trước cướp ngân hàng, ta mới phát hiện con gái đã bị hắn giết chết rồi. Trước tại trên đường cái ta cũng không phải là Phạm Junibio, mà là thật sự muốn giết chết đối phương. Chẳng qua là không nghĩ tới thời gian dài như vậy không chỉ ta, liền ngay cả đã từng tín nhiệm súng ống cũng không còn dùng được. Jin biết chính mình cùng Akai, Suichi không bao lâu cũng sẽ bị người vớt ra đi. Nhưng là vì cho Akai Suichi thêm điểm lấp, hắn vẫn là quyết định đem nồi quăng trên người Akai Suichi. Thanh tra người có thể kiểm tra một chút. Ta dùng súng lục đúng là súng thật. Trên người đối phương thương, súng phỏng chừng cũng là thật sự. Kỹ thuật diễn xuất của Jin hoàn toàn ngoài Chia dự liệu. Nếu như không phải là biết hắn mà nói, Chia nói không chừng liền thật tin tưởng. Liền Chia còn như vậy, không biết chuyện chút nào thanh tra Megiwa liền càng không cần phải nói. Kiểm tra một chút Jin cùng Akai Suichi bị mất khẩu súng. Phát hiện 2 cây súng kia quả thực đều là thực sự thương. Súng, chẳng qua là đều phi thường trùng hợp xảy ra mắc kẹt tình huống sau. Sắc mặt lúc này có chút phức tạp, là ai kiểm tra 2 cây súng này, để cho hắn cho ta về nhà tỉnh lại 1 tuần lễ. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, 1 kiếm chảm tiên đế hay.